Trùng sinh báo thù, phúc hắc đích nữ. Chương 96, thư gửi tương tư. Góc truyện audio.com. Chu huynh, ta thực sự lại có một chuyện. Muốn cùng Chu huynh thương lượng một chút. Hạ Tử Hiên thay đổi vẻ buồn khổ lúc trước. Ánh mắt lóe sáng nhìn Chu Khải Lương. Bộ Chiêm Phong nhếch môi cười cười. Có vẻ sắp có trò hay để xem. Cũng không biết đích nữ tướng phủ Hạ Trì Huyền. Có thể địch nổi Hạ Tử Hiên hay không? Nếu như đánh không lại, không chừng tiện nghi này Chu Khải Lương không chiếm được, ngược lại bị hắn chiếm cũng nên. Thời điểm Hạ Tử Hiên cấu kết với Chu Khải Lương, đã quên trên đời có một câu, gọi là tai vách mạch rừng. Đúng lúc Hạ Tử Hiên và Chu Khải Lương đang bàn ra tán vào, rơi vào trong tai người cố ý muốn nghe, người nọ nghe được mấy câu nói, lại thêm phỏng đoán, thế nhưng lại tự mình ngửi ra chút mùi vị. Hạ Trì Huyền hiện tại hình thành ra một thói quen, đó chính là mỗi sáng sớm đều đi dạo trong hoa viên. Hít thở không khí mới, lại giúp cho thân thể khỏe mạnh. Ngày hôm đó, Hạ Trì Huyền mới trở về từ trong hoa viên, vậy mà lại nhìn thấy một nha hoàn lạ mặt, từ trong phòng của mình đi ra. Nha hoàn kia là người phương nào? Hạ Trì Huyền hỏi Bão Cầm và Thạch Tâm. Bão Cầm nghĩ một chút, tiến lên trả lời. Hồi tiểu thư, nha hoàn kia gọi là Xuân Ti, là một nha hoàn chuyên làm việc vặt. Hạ Trì Huyền sau khi nghe xong, lại hỏi, nếu đã làm việc lặt vặt, vì sao chỉ có một người? Gian phòng của nàng cũng không nhỏ, một người dọn dẹp cũng mất cả buổi sáng. Cái này, vấn đề này, Bão Cầm thật đúng là không trả lời được. Hạ Trì Huyền cười lạnh một tiếng, trở về, hai người các ngươi. Đem gian phòng của ta tỉ mỉ lục soát một lần. Vâng, tiểu thư, Bão Cầm và Thạch Tâm cũng cảm giác được chỗ không đúng. Cùng đi theo Hạ Trì Huyền trở về. Tiếp theo, liền xem xét cả gian phòng thật kỹ lưỡng. Thạch Tâm rốt cuộc là người nhanh nhạy. Vậy mà phát hiện mấy phong thư ở giữa hai lớp vải trong gối đầu trên giường ngủ của Hạ Trì Huyền. Tiểu thư, người xem, Thạch Tâm vội vàng đem thư giao cho Hạ Trì Huyền. Hạ Trì Huyền cầm lấy xem xét, thế mà là thư của nam tử viết cho nữ tử, dùng những phong thư nhắn gửi tương tư. Thư này đề bút chính là Hạ Nhị tiểu thư, mà lạc khoản chính là Chu Khải Lương. Cầm giấy và bút mực đến, Hạ Trì Huyền hơi khép mắt lại, từng trận âm u, ở trong tướng phủ. Vào lúc này người có thủ đoạn đùa nghịch như vậy, kỳ thật cũng không nhiều, nhất là Chu Khải Lương này, nàng đúng là có chút ấn tượng. Thạch Tâm và Bão Cầm cũng hiểu được trong phòng tiểu thư nhà mình. Nhất là ở nơi tư mật như gối đầu lại xuất hiện những bức thư này. Mọi chuyện nhất định không đơn giản. Vì vậy, hai người vội vàng giúp Hạ Trì Huyền chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Hạ Trì Huyền chiếu theo những lá thư này, mô phỏng theo bút tích của Chu Khải Lương, đem những lá thư này một lần nữa sao chép lại. Khác nhau chính là, Hạ Trì Huyền đem đề bút Hạ Nhị tiểu thư, đổi thành ba chữ Hạ tiểu thư. Về phần nội dung trong thư, đều giữ nguyên không thay đổi. Sau khi chép xong, Hạ Trì Huyền đem tất cả những lá thư cũ gom lại. Lệnh cho Bão Cầm thiêu hủy toàn bộ. Về phần những chỗ nàng chép lại, Hạ Trì Huyền chỉ để lại một phong thư. Nội dung trên mặt là, Thạch Tâm, đem những lá thư này đưa đến trong phòng thứ tỷ. Muốn làm như thế nào? Ngươi hẳn đã rõ ràng. Hạ Trì Huyền đem tất cả thư giao hết cho Thạch Tâm. Để Thạch Tâm bỏ vào trong phòng Hạ Phù Dung. Tiểu thư xin yên tâm. Nô tỳ nhất định làm tốt chuyện này. Thạch Tâm gật gật đầu. Cầm thư xong liền rời đi. Ước chừng nửa canh giờ sau trở về. Nói cho Hạ Trì Huyền. Mọi chuyện đã lo liệu xong rồi. Mãi đến buổi trưa. Hạ Trì Huyền cuối cùng cũng gặp được Chu Khải Lương trong truyền thuyết. Chu Khải Lương có một bộ túi da cũng không tệ, chính là loại nho nhã tuấn tú. Chỉ là bởi vì tham hoan trong thời gian dài, mà thân thể hư nhược phờ phạc, kiêm ra là tên một bài thơ trong kinh thi. Nội dung nói về nỗi nhớ nhung của một người đối với một người ở nơi xa. Cách chương.